Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 253 chia nhau hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp hai người ngây người thời gian, bên trực tiếp động thủ, phân biệt đem hai đoạn không dài cọc thu đã đánh vào bọn hắn xương quai xanh phụ cận máu thịt bên trong, kêu đau qua đi, hai người tu tiên cường đại thể chất bày ra, miệng vết thương rất nhanh khép lại, cũng không có đối với hành động tạo thành cái gì không tiện, chỉ là trên thân đột nhiên nhiều hơn một cái như vậy đồ đạc, hai người đều có một loại không nói ra được không được tự nhiên chúng ta sẽ không bị bên thủ lĩnh cho rằng là thi thể điều khiển đi. Tần Lãng tuét miệng, sầu mi khổ kiểm mà hỏi. Nếu như phải giống như thi thể đồng dạng điều khiển các ngươi cần đánh vào thân thể các ngươi cọc thu chỉ biết so trên thi thể càng nhiều. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ có hai đoạn cọc thu dưới tình huống, hắn muốn đem bộ luyện sư cùng Tần Lãng thông linh trở về cần tiêu hao đại lượng chakra, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn không có khả năng trên người bọn hắn chôn xuống quá nhiều cọc thu, dù sao bọn hắn không phải thi thể mà là sinh động người. Hành động lần này do xúc sinh đạo đi đầu, hai người các ngươi đi theo nàng là được rồi. Bên thiên đạo đạm mạc nói, sáu cái đang mặc hắc bào người đi tại hết thảy quá so chiêu người tai mắt mà nếu như phân tán ra tới, cũng sẽ không có ý nghĩa, chẳng thà trực tiếp nhường xúc sinh đạo trước đi ra thành, đợi đến lúc địa phương sẽ đem còn lại năm đạo thông linh đi ra ngoài. Vốn bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng có thể làm như thế, nhưng là trên thân hai người cọc thu rất ít, thông linh cần tiêu hao chakra quá nhiều, hơn nữa hai người không có gì cần giấu giếm đấy, cho nên trực tiếp ra khỏi thành là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Dương An thành tình huống đặc thù, ra khỏi thành thời điểm có thể sẽ bị thẩm tra, nhưng các ngươi tốt nhất đừng sử dụng bách linh lệnh, dẫn tới quá nhiều người chú ý không phải chuyện tốt. Lâm Xuyên dặn dò, đã minh bạch, bộ luyện sư cùng Tần Lãng gật đầu nói. Hành động đi, Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nói ra. Lập tức ba người cùng một chỗ leo tường ly khai, nhanh chóng biến mất tại Dương An thành trong đám người. Bên kia, Ngụy gia tại Dương An thành thuê lại trong trang viên, Ngụy Võ ở trong đó bước nhanh mà trì, bên người đi theo Ngụy Thanh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự muốn đối tự chúng ta nhà người ra tay sao? Ngụy Thanh hỏi, trừ phi ngươi muốn chết tại Thanh Long cá chậu chim lồng ấn phía dưới, nếu không liền ngoan ngoãn dựa theo hắn mà nói đi làm việc. Ngụy Võ trầm giọng nói ra, hắn hiện tại sớm đã không còn bị đánh bại lúc chán trường, trái lại, hắn còn có một điểm may mắn có thể gia nhập tổ chức Akatsuki, làm sao lại làm ra phản bội tổ chức Akatsuki sự tình, huống chi Thanh Long cũng không phải nhường hắn đi ám sát Ngụy gia nhân vật trọng yếu, một ít không quan hệ đau khổ người, giết cũng liền giết, hắn không có áp lực chút nào. Lấy ra, Ngụy Võ thò tay nói ra, Ngụy Thanh do dự một chút còn là đem giấu ở ngực một cái ngọc đồng nộp ra. Đây là chúng ta Ngụy gia tại Dương An thành xung quanh nhãn tuyên bố trí tình huống, cùng với nhân số cùng tu vi, nếu là dựa theo công tử theo như lời Dương An thành thành bắc 30 km phụ cận lời nói, chỗ đó hẳn là có khoảng 20 người tu vi phần lớn là tại trúc cơ kỳ. Ta đã biết, Ngụy Võ nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc ly khai Ngụy gia, biến mất tại Dương An thành người chiều bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia phủ thành chủ, Lâm Lung cùng Cao Trạch cũng đã bắt đầu hành động, trước tiên đem Dương An thành xung quanh Lâm ra ánh mắt bố trí tình huống cầm đến tay ở bên trong, bọc lấy áo đen ra khỏi phủ thành chủ. Tại thành Bắc 30 dặm có 50 mấy người sao? Lâm Lung nhìn xem tin tức mới vừa nhận được khẽ nhíu mày nói ra. Bên này là Lâm gia địa bàn, nhiều người như vậy cũng hợp tình hợp lý, chỉ có điều chúng ta chỉ sợ cũng không thoải mái rồi, muốn tại nhiều người như vậy giám thị dưới tình huống chặn đứng tin tức thật đúng là không đơn giản. Cao Trạch nói ra trên mặt đến không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại có một vệt hưng phấn. Đi thôi, Lâm Lung lạnh lạnh sắc mặt nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng trong lòng có không nhỏ chấn động, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất chấp hành tổ chức Akatsuki nhiệm vụ áp lực kỳ thật rất lớn đấy, nàng không muốn ra hiện giữ gì sai lầm. Nhưng mà vừa mới ra khỏi phủ thành chủ không có vài bước Lâm Khải đúng là âm hồn bất tán thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lung tiểu thư đây là muốn đi nơi nào? Nếu như muốn tại Dương An thành du ngoạn một phen lời nói, ta ngược lại thật ra có thể vì Lung tiểu thư dẫn đường. Lâm Khải vừa cười vừa nói, không cần ta còn có việc ngươi không cần lại đi theo ta. Chấm, Lâm Lung không có chút nào cho Lâm Khải sắc mặt tốt trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Bất quá Lâm Khải tựa hồ đã thành thói quen Lâm Lung cái này vẻ mặt lạnh lạnh biểu lộ, không thèm để ý chút nào Lâm Lung thái độ tiếp tục mỉm cười nói ra. Cái kia Dương An thành xung quanh đâu này? Chúng ta ngoài thành phong quang cũng là phi thường duyên dáng, Lung tiểu thư có hứng thú hay không du lãm một phen? Ngươi có phiền hay không? A Hát nói tất cả cho ngươi đi ra, ngươi còn đứng ở tại đây làm gì vậy? Lâm Lung còn chưa lên tiếng, Cao Trạch đã không kiên nhẫn được nữa, hắn còn nghĩ đến đi chấp hành tổ chức Akatsuki nhiệm vụ đâu này, bị trước mắt thằng ngốc này thiếu chắn trong này xem như cái chuyện gì, tính tình vội vàng sao động hắn lập tức mở miệng quát. Ách, Lâm Khải có chút xấu hổ, tuy nhiên thói quen Lâm Lung lành lạnh, nhưng đối với Cao Trạch bảo tính tình như trước cảm thấy khó xử, mặc kệ ai bị như vậy giống vài câu cũng sẽ không có sắc mặt tốt, huống chi là Lâm Khải người như vậy có mặt mũi rồi, trên đường cái đã có không ít người nhìn lại, đối với bọn hắn chỉ trỏ. Đúng lúc này, Lâm Lung đột nhiên mở miệng, đã Lâm Khải công tử thịnh tình không thể chối từ, ta cũng thực là muốn đi Dương An thành bên ngoài đi một chút đâu này. Không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không dẫn đường. Tỷ, Cao Trạch vừa hô một tiếng, tổ chức Akatsuki trong giới chỉ liền truyền đến Lâm Lung thanh âm. Nhường hắn mang bọn ta ra khỏi thành lại nói. Hiện tại Dương An thành rất loạn, có cái người này của phủ thành chủ dẫn, chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Nghe nói như thế Cao Trạch cũng không có đang nói cái gì, không nhịn được nhìn thoáng qua Lâm Khải. Người sau lúc này đang ở tại trong vui mừng, trực tiếp đem vừa mới không thoải mái ném đến tận trên 9 tầng mây, đây chính là Lâm Lung lần thứ nhất đáp ứng hắn thỉnh cầu đâu. Có hy vọng, Lâm Khải trong lòng cuồng hỉ nói. Đi thôi, Lâm Lung nhẹ gật đầu, hướng phía cửa thành Bắc đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cửa thành, xác thực như Lâm Lung đoán trước có Lâm Khải cái người này của phủ thành chủ dẫn, trên cửa thành hộ vệ căn bản cũng không có nửa điểm ngăn trở cùng điều tra ý tứ, cúi đầu khom lưng đem 3 người đưa ra Dương An thành. Không biết rõ Lung tiểu thư muốn đi nơi nào nhìn xem đâu này. Nói thật thành Bắc bên này phong cảnh không được tốt lắm, còn là phía Đông Lạc Hà phong cảnh sắc yêu mỹ, chúng ta muốn hay không qua bên kia nhìn xem. Lâm Khải ân cần nói ra. Không cần, chúng ta ngay tại thành Bắc bên này tùy tiện đi một chút, giải giải sầu là tốt rồi. Lâm Lung nói ra, giải sầu nha cũng tốt, Lâm Khải vừa cười vừa nói. Cao Trạch đối xử lạnh nhạt ở một bên nhìn xem, thầm nghĩ đợi lát nữa có tiểu tử ngươi dễ chịu đấy. Bọn hắn không có khả năng mang theo thằng này đi chấp hành tổ chức Akatsuki nhiệm vụ cho nên sớm muộn muốn xuất thủ thu thập cái này vướng chân vướng tay người, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không giết Lâm Khải, dù sao cũng là thành chủ Lâm Phàm nghĩa tử, hơn nữa cũng không có làm cái gì chuyện quá phận, giáo huấn một phen nhường hắn không muốn đến quấy rối Lâm Lung là được rồi. Cách chương.